cho dù bố lưu tình cũng là không thấy rõ ràng. Chỉ là lấy khí cơ tập trung vị trí của Sở Dương. Sở Dương lấy được thứ nhất, giờ phút này đi ra, liền chứng minh trong ngực hắn có Bổ Thiên Ngọc. Bổ Thiên Ngọc tất nhiên có người sẽ có ý nghĩ. Cho nên bây giờ Sở Dương sẽ rất nguy hiểm. Bên kia, Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết sóng vai mà đứng ở trên hư không trong tuyết lớn, vẻ mặt hai người đều có chút phức tạp. Bổ Thiên Ngọc, rốt cuộc luyện thành rồi. Phong Vũ Nhu tựa như là thì thảo tự nói một câu. Khuôn mặt anh tuấn của Nguyệt Linh Tuyết lóe ra một tia bi trắng. 10 vạn năm nay, Pháp Tôn Đại Nhân khóa trước đều vì phụ tá cửu kiếp kiếm chủ mà dốc hết tâm huyết trả giá toàn bộ. Nếu là để mời các tiền bối biết chấp pháp giả nay vậy mà chỉ còn lại có hai người vợ chồng chúng ta còn đang kiên trì mục tiêu này, những người khác cũng đã toàn bộ buông bỏ. Chính là cảm tưởng gì? Tâm tình như thế nào? Có thể đồng thanh khóc hay không? Cũng mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng phải kiên trì ý nguyện của sư phụ. Sư phụ trước khi chết cuối cùng dặn, chính là vâng chịu tôn chi của chấp pháp giả, phụ tá cửu kiếp kiếm chủ, để cho mảnh đại lục này an bình bình tĩnh. Phong Vũ Nhu ở trong gió tuyết mỉm cười nói. Cửu Tôn Bổ Thiên sẽ ở 3 ngày sau bắt đầu. Nguyệt Linh Tuyết ngẩng đầu lên thu hồi công lực phòng hộ, để cho bông tuyết lạnh lẽo dính ở mặt. Cảm nhận được ý lạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng kia nói. Chúng ta liền ở lúc đó ra tay. Hắn dừng một chút, khẩu khí trầm trọng. Chúng ta cũng có khả năng. Một trận chiến này chính là một trận chiến cuối cùng. Nhu Nhi, nàng có sợ không? Phong Vũ Nhu hít một hơi, dịu dàng nhìn chồng, mang theo một tia áy náy nói. Ta không sợ, chỉ là ta tiếc nuối nhất chính là không thể giữ lại cho chàng huyết mạch Trích Nam phiến nữ. Nguyệt Linh Tuyết sái nhiên cười. Cho dù con cháu muôn đời, nhưng bao nhiêu năm sau đều về bụi đất. Nhu Nhi, nàng xem đời này có rất nhiều người, rất nhiều dòng họ, nhưng truyền thừa 10 vạn năm đến bây giờ đã có bao nhiêu dòng họ. Truyền đổi mới ở mảnh đại lục này rốt cuộc không nhìn thấy nữa. Bởi vì bọn họ không có con cái, hoặc là chỉ có con gái không có con trai, xuất giá tòng phu cũng liền không còn dòng họ nhà mẹ đẻ. Chỉ có tộc đàn lớn mới đều truyền lưu xuống. Nhưng chậm rãi theo chuyện đời biến thiên, tộc đàn lớn cũng sẽ biến mất. Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt nói. Biến mất lại như thế nào? Bây giờ biến mất cùng 100.000 năm sau biến mất đều là biến mất. Người chết như đèn tắt, cho dù có thế giới khác cũng không thuộc về nơi này nữa, cần gì so đo. Phong Vũ Nhu giật mình nghe, đôi mắt đỏ lên. Ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng ta chỉ là muốn có một đứa nhỏ của mình. Nguyệt Linh Tuyết thở dài một tiếng nói. Nếu là hôm nay chúng ta không chết, đứa nhỏ sẽ có. Hai người tựa vào cùng chỗ, Phong Vũ Nhu chậm rãi ôm dựa vào trong lòng chồng, lặng lặng không nói chuyện nữa. Hưởng thụ cách bình tĩnh an nhàn trước khi đại chiến tiến đến này. Sở Dương từng bước đi ra ngoài. Đi về phía trước 30 trượng nữa, liền ra khỏi phạm vi cảnh giới của dược cốc. Chung quanh ở khí tức cường đại mịt mờ. Đó là cường giả các của 9 đại gia tộc đang chuẩn bị ra tay. Sở Dương đối với cái này sớm có chuẩn bị, khóe miệng lộ ra một tia cười chê cười. Ta biết các ngươi muốn làm gì, nhưng ta nếu là ngay cả điểm này cũng không nghĩ đến, nếu là cho các ngươi thực hiện được. Vậy ta còn lăn lộn cái rắm. Địa phương xa xôi. Đột nhiên một tiếng thét dài. Phá không. Gió tuyết bị chấn đến từ không trung nát vụn mà rơi. Gió tuyết phía trước đột nhiên ầm vang nhấc lên, một đoàn bóng trắng giống như cơn lốc ở trong gió tuyết bay nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh truy phong xế điện. Cả người bị gió tuyết bao bọc. Không thấy rõ thân hình, không nhìn thấy bộ mặt. Thậm chí, không có bất cứ hơi thở nào phân tán ra. Ở lúc mọi người còn không kịp phản ứng, cái bóng trắng này đã bọc tuyết trắng đến 30 trượng trước mặt Sở Dương. Phương xa. Bố Lưu Tình kinh sợ hét lớn một tiếng. Không tốt. Đột nhiên hai chân giẫm một cái, thân mình như tên rời cung, ở không trung kêu to một tiếng. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Kiếm quang liền từ trong tay điên cuồng mà ra. Hình thành một đạo kiếm quang thật lớn chạm phá trời đất, lăng không bay nhào đến. Trợ giúp Sở Dương. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu cũng phát hiện không đúng, cùng lúc ra tay. Nhưng cái bóng trắng kia thật sự là quá nhanh. Bọn họ vừa mới phản ứng lại, bóng trắng kia đã đến trước người Sở Dương, phát ra một tiếng thét dài mạnh mẽ, cười ha ha. Bổ Thiên Ngọc là của ta. Phanh một trường. Sở Dương hoàn toàn không sức đánh trả, ngã bay ra, bàn tay người nọ như móc, loáng cái nắm ở vạt áo Sở Dương kéo một cái, suy một tiếng quần áo nhất thời rách ra, tựa như có không ít thứ từ trong ngực Sở Dương phân tán. Người nọ dùng tay nắm một cái, nhưng lại không giảm tốc, lập tức liền phóng lên cao, bóng trắng mơ hồ chợt lóe ở không trung, liền biến mất bóng dáng. Một tiếng cười dài khoái ý rung trời, xa xa biến mất. Hai cái bóng người một đen một trắng từ hai phương hướng nhanh chóng đuổi theo qua. Đó là Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành. Hai người lưu ý đã lâu, vừa nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện, hơn nữa người áo trắng kia vậy mà rất xa lạ, trong trí nhớ căn bản không có người như vậy. Hai người không hẹn mà cùng đi đuổi theo. Nếu là có thể đem Bổ Thiên Ngọc đuổi về, đó liền có thể là của chúng ta. Lập tức Bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết giận tím mặt đều là liều mạng đuổi theo qua. Sở Dương lúc này mới ngã một cách ở trong đất tuyết, cổ họng hơi ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, uể oải ở trong đất tuyết, trong lúc nhất thời cả người run rẩy, sắc mặt xanh xanh trắng trắng trắng, không có màu máu. Phong Vũ Nhu xoát một tiếng dừng ở bên người hắn, một tay lập tức đặt uyển mạch hắn, vẻ mặt buông lỏng. Vạn hạnh, chỉ là muốn cướp đồ. Lúc này, xoát xoát xoát mấy cái bóng người cùng lúc hạ xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương. Đúng là cao thủ chí tôn của chín đại gia tộc. Chuyện được copy tại T, S, U, I, E, N, I, I. Sở Dương từ từ tỉnh dậy, run giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Bổ Thiên Ngọc của ta đâu? Nhẫn chữ vật của ta đâu? Phong Vũ Nhu thở dài một tiếng nói. Bố huynh cùng nhà ta đã đuổi theo. Hy vọng có thể đuổi trở về. Sở Dương mất hồn mất vía. Cái này, người nọ là ai? Vấn đề này cũng là mọi người nghi hoặc nhất. Người nọ là ai? Xem tốc độ vừa rồi kia, so với bọn người mình phải nhanh hơn nhiều lắm, ít nhất cũng là cao thủ chí tôn cửu phẩm. Các ngươi ở nơi này làm cái gì? Sắc mặt Phong Vũ Nhu lạnh lùng. Nhìn hơn 10 vị chí tôn lục thất phẩm của các đại gia tộc chung quanh, lông mày dần dần dựng thẳng lên. Vốn chính là trong lòng nôn nóng, lại ra chuyện này. Lại gặp phải những người này thật sự là tức không chỗ đánh đến. Những người này nhìn thấy Sở Dương quần áo vỡ tan gần như trần truồng lộ thể, liền nhẫn ngón tay cũng bị đoạt đi rồi, còn có một vết vạch rất lớn. Chắc là lúc cướp đi nhẫn lưu lại. Nhìn ra được, bây giờ cả người Sở Dương liền là một chút đồ cũng không giấu được. Xem ra tất nhiên đều là bị người cướp đoạt không thể nghi ngờ. Đã như vậy, mọi người cũng yên tâm. Nào còn có hứng thú ở chỗ này xem sắc mặt Phong Vũ Nhu vị này cô nai nai. Đều xin lỗi một tiếng, trong phút chốc mọi người chính là đi đến không còn bóng dáng. Trong bụng mỗi người đều là cực kỳ vui sướng khi người gặp họ. Cho tiểu tử ngươi châu bò. Bị cướp. Sung sướng lòng người ha ha ha. Đám người cốc chủ dược cốc cùng đại cung phung vội vã mà đến. Chuyên Sở Dương mất hồn mất vía nói. Bị cướp. Bổ Thiên Ngọc. Không còn. Cốc chủ dược cốc cùng đại cung phùng dầm chân thở dài. Bóng đỏ chợt lóe, Mạc Khinh Vũ lo lắng chen đến. Sở Dương, Sở Dương. Huynh ngươi. Đau hay không? Tiểu nha đầu vẻ mặt lo lắng. Vé vào bên người Sở Dương, hỏi han ăn cần, vốn gương mặt trẻ con, giờ khắc này. Vậy mà là vô hạn dịu dàng. Không có việc gì. Người không có việc gì là tốt rồi. Bổ Thiên Ngọc tính cái gì, không có việc gì. Khẩu khí nói chuyện, không giống như là Sở Dương so với nàng lớn hơn. Ngược lại như là nàng so với Sở Dương lớn hơn không ít. Sở Dương vất vả cười cầm cái tay nhỏ của nàng. Ta ngược lại là không có việc gì. Huynh không có việc gì là tốt rồi. Mạc Khinh Vũ dịu dàng nói. Ở trong lòng ta. Bổ Thiên Ngọc gì cũng không so được một sợi tóc của huynh. Nói xong thoải mái cười lên.

chỉ sợ trong những chí tôn này 8 phần 10 sẽ sớm chết, ngươi biết không? Nguyệt Linh Tuyết gật đầu tiếp. Không sai, điểm này tông ngươi không thể không có, ta biết. Pháp tôn thở phào nhẹ nhõm thật dài. Nhưng một khi cửu kiếp kiếm chủ thiên chính là gió tanh mưa máu. Chín đại thế gia sẽ bị san thành đất bằng. Đến lúc đó thế tất chiến hỏa tận trời, sinh linh đồ thán, ngươi biết không? Nguyệt Linh Tuyết nói. Ta biết. Đã như vậy, ngươi bây giờ còn muốn giúp cửu kiếp kiếm chủ không phải tiếp tay cho giặc, lại là cái gì? Pháp tôn nhàn nhạt nói. Ngươi đây là cắt câu lấy nghĩa. Nguyệt Linh Tuyết lạnh lùng nói. Thứ nhất, chức trách của chấp pháp giả, 10 vạn năm nay chính là giúp sức cửu kiếp kiếm chủ. Nhưng ngươi lại phủ định. Thứ hai, nếu là nói ngươi là vì muôn dân thiên hạ, ta nhìn cũng liền nhịn. Nhưng ngươi sở lương tâm của mình nói một chút, ngươi đúng không? Nguyệt Linh Tuyết chính khí nghiêm nghị nói. Ngươi không đúng. Cửu kiếp kiếm chủ đến, gió tanh mưa máu, đó là khẳng định, nhưng, xét đến cùng vì sao? Chính là mượn dùng huyết sắc khí vận bổ thiên. Làm cho cửu trọng thiên đại lục kéo dài 1 vạn năm nữa. Đây là chuyện đã chứng thật có thể làm. Mà 1 vạn năm liền cần bổ thiên thì là chuyện hắc huyết tùng lâm đã nghiệm chứng 9 lần. Một khi đến 9000 năm, hắc huyết tùng lâm chỗ gấp này của cửu trọng thiên đều sẽ sụp, liền phải sụp đổ. Chỉ có cửu kiếp kiếm chủ mới có thể bổ thiên. Nhưng ngươi lại đưa ra một cái cửu tôn bổ thiên. Đã kéo dài 1 vạn năm rồi, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi nói có thể cam đoan cửu trọng thiên vạn vạn năm vững vàng, nay, hắc huyết tùng lâm, ngươi làm giải thích thế nào? Nguyệt Linh Tuyết cả giận nói. Từ 8.900 năm bắt đầu đã có những nơi bắt đầu sụp đổ. Những cái này chấp pháp giả chúng ta đều nhận được báo cáo, ngươi vì sao bỏ mặc? Ngươi vì sao không nói cửu tôn bổ thiên của ngươi có hiệu quả? Ít nhất sau khi cửu kiếp kiếm chủ bổ thiên 8.900 năm bất động. Nhưng ngươi đã cửu tôn bổ thiên 8 lần, lại là phải sụp đổ vẫn là sụp đổ, phải sụp vẫn là sụp. Ngươi liền thở ơ. 1 vạn năm trước, chúng ta từng tận mắt thấy trước khi cửu kiếp kiếm chủ bổ thiên, hiện tượng trời đất sụp đổ dân chúng lầm than, khi đó, một lần sụp đổ trung tam thiên có thể ít 1/3. Hạ tam thiên ít nhất phải giảm bớt mấy quốc gia. Tam thiên cũng sẽ đều có mấy trăm vạn người diệt vong. Một lần sụp đổ chính là lấy hơn 10 ước sinh linh biến mất. Những cái này, ngươi đều tận mắt nhìn thấy. Nay, ngươi phát sổ. Cửu tôn bổ thiên, lại là không làm nên chuyện gì. Ngươi là đang lấy tiền đồ cửu trọng thiên chơi đùa. Chẳng may cửu kiếp kiếm chủ bởi vì ngươi bổ thiên không được, mấy trăm ước sinh linh bởi ngươi mà chết. Toàn bộ cửu trọng thiên đại lục, hoàn toàn diệt vong. Chính là tội của ngươi. Ngươi gánh được nổi không? Ngươi làm pháp tôn, mấy năm nay làm không ít chuyện cam đoan cửu trọng thiên an bình, một cái công lớn. Nhưng, ngươi nếu là làm cho cửu trọng thiên diệt vong, vậy ngươi cho dù làm nhiều chuyện tốt nữa, chẳng lẽ có thể yên tâm thoải mái? Ngươi gánh được nổi không? Nguyệt Linh Tuyết cười lạnh một tiếng. Ta biết ngươi sớm đã tới cảnh giới băng linh hãm thiên thoát phá hư không, chính là không biết ngươi dùng biện pháp gì đem tu vi trực tiếp ẩn tàng lại, nhưng một khi cửu trọng thiên sụp đổ, ngươi buông ra tu vi có thể đủ rời khỏi mảnh trời đất này, ngươi còn có thể sống. Nhưng mấy trăm ước sinh linh này lại là chết chắc rồi. Ngươi gánh được nổi không? Ngươi ích kỷ dọa người. Tàn khốc dọa người. Máu lạnh dọa người. Nguyệt Linh Tuyết nặng nề nói. Pháp tôn dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Nguyệt Linh Tuyết. Nguyệt huyên đệ, nhiều năm qua như vậy, ta một mực cho rằng ngươi nhiệt huyết thuần phác, trung hậu chính trực, không nghĩ tới ngươi vậy mà nghĩ được sâu xa như vậy. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng, có chút khó hiểu hỏi. Pháp tôn, ta hỏi ngươi một chuyện. Pháp tôn nhàn nhạt cười, tóc đen tung bay ở trong tuyết lớn nói. Ngươi là muốn hỏi ta? Ta cái gì cũng có rồi. Cơ bản là chí tôn của thiên hạ rồi. Cho dù là nâng đỡ cửu kiếp kiếm chủ, ta cũng vẫn như cũ là pháp tôn, không mong muốn gì. Vì sao phải đối phó cửu kiếp kiếm chủ? Nguyệt Linh Tuyết gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn. Ta nghĩ cái này tất nhiên có nguyên nhân. Pháp Tôn trầm mặc hồi lâu nói. Có nguyên nhân, nhưng ta không thể nói với ngươi. Nguyệt Linh Tuyết hiểu rõ gật đầu nói. Nhưng, cho dù ngươi có khổ trong lòng, ngươi cũng không nên lấy thiên hạ này chơi đùa. Pháp Tôn thở dài thật dài, dõi mắt nhìn Tuyết lớn, trong mắt lộ ra hoài niệm thâm trầm cùng hận ý khắc sâu, nhàn nhạt nói. Muôn dân thiên hạ cùng ta có quan hệ gì? Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi gật đầu. Pháp Tôn nhàn nhạt nói. Nguyệt huyên đệ cũng nhìn ra được cái cửu tôn bổ thiên này chính là một chuyện cười. Chẳng qua. Nếu là Nguyệt huyên đệ muốn phá hoại mà nói chẳng qua là châu chấu đá xe. Nguyệt Linh Tuyết cười lạnh. Nếu là Nguyệt huyên đệ thật có lòng ta cho ngươi một cái cơ hội báo thù. Pháp Tôn nhàn nhạt nói. Cơ hội báo thù. Nguyệt Linh Tuyết buồn cười ngưng mắt. Cơ hội báo thù. Không phải cơ hội giúp cầu kiếp kiếm chủ. Không cần chụp cái mũ lớn muôn dân thiên hạ nói chuyện với ta thật sự phiền. Pháp Tôn nhàn nhạt nói. Năm đó sư phụ ngươi chết ở trong tay ta. Trong nhiều năm như vậy, vợ chồng các ngươi vẫn muốn báo thù. Nguyệt Linh Tuyết xung động cả người bỗng nhiên ngẩng đầu. Sư phụ ta. Chết ở trong tay ngươi. Pháp Tôn nhàn nhạt nói. Sư phụ ngươi chính là chú Tuyệt Tình Trưởng. Tuyệt Tình Trưởng liền là ta đánh. Nguyệt Linh Tuyết đột nhiên tức giận cả mặt đỏ bừng cả người run rẩy. Pháp Tôn vừa nói ra ba chữ Tuyệt Tình Trưởng, Nguyệt Linh Tuyết nhất thời biết đây là thật. Ngươi cũng không nên trách ta, ta không giết hắn, ta sao có thể làm được Pháp Tôn. Pháp Tôn ôn hòa cười cười. Chẳng qua vô luận như thế nào, ngươi vì sư phụ báo thù, ta vẫn là hiểu. Cho nên ta cho ngươi cơ hội này. Lấy một hồi tình nghĩa anh em vạn năm của chúng ta, ta cho ngươi bồi thường cuối cùng. Nguyệt Linh Tuyết tức giận nói không ra lời, thật lâu sau, mới run run nói từng chữ. Ta nói là ai có thể làm không chút sơ hở như vậy? Thì ra là ngươi. Pháp Tôn thương hại nhìn hắn. Đáng thương. Bị chẳng hay biết gì hơn một vạn năm. Ha ha, ba ngày sau, sau cửu tôn bổ thiên ta ở Tinh Vân Sơn, xin đợi hiền phu thê. Đánh một trận an oán. Ngươi có dám đến? Hai mắt Nguyệt Linh Tuyết đỏ đậm thở hổn hển thật mạnh hai hơi. Núi đao biển lửa. Pháp Tôn mỉm cười. Muôn chết không chối từ. Ha ha, ta thích nhất xem bộ dáng đau buồn tức giận của người khác. Nhất là đau buồn tức giận bất lực. Càng thêm làm cho người ta sảng khoái. Ba ngày sau ta sẽ cho ngươi nếm được loại tư vị này. Sau đó ta lại vươn tay tiến đường vợ chồng các ngươi. Nguyệt Linh Tuyết điên cuồng gào thét một tiếng. Điên cuồng đánh ra một quyền. Pháp Tôn xuất trưởng tiếp thân mình theo trưởng lực ngang ngang nhẹ nhàng ra ngoài. Bay một cách 70 trưởng tựa như đằng vân giá vũ trong tuyết lớn. Tiếng cười nhàn nhạt của hắn mơ hồ truyền đến nói. Nguyệt huyên đệ, một vạn năm ở chung thật ra ta rất luyến tiếc giết ngươi. Nguyệt Linh Tuyết ngửa mặt lên trời đau thương kêu. Trong tuyết phát ra phanh một tiếng vang lên, tiếng bố lưu tinh vang lên. Pháp Tôn, ta hỏi ngươi. Chuyện Ninh Thiên Nhai có một phần của ngươi phải không? Tiếng Pháp Tôn hắc hắc cười nói. Bố huyên, ba ngày sau chỉ cần ngươi đến Tinh Vân Sơn, ta sẽ nói với ngươi. Ninh Thiên Nhai ở đâu cùng, lời chăn chối của Ninh Thiên Nhai cũng cho ngươi cơ hội báo thù. Ha ha ha. Một tiếng cười dài thân mình lăng không vọt lên, ở không trung liên tục lóe chuyển xê dịch 99 cái phương hướng, tránh khỏi công kích của bố lưu tình, lăng không đến chỗ cao mấy trăm trượng thân mình chợt lóe, biến mất ở gió tuyết mờ mịt. Tết được lấy tại trai MG mở ngoặt vung. Trong gió tuyết truyền đến hắn ngâm nga thật dài. Bao nhiêu năm? Một hồi phồn hoa. Ai đem ta thật lòng mưu sát? Từng nhớ không, năm đó tình diệt. Bao nhiêu hận, huyễn chỉ trần xa. Đi đi đi. Thả đem lòng ta, phủ thiên hạ này cũng thôi. Trong thanh âm, vậy mà có chút thê lương. Tựa như Pháp Tôn đồ đen tóc đen kia, vẫn như cũ ở không trung tung bay, tôi cút độc hành, liền như cửu u ma thần cô độc cả đời. Bố lưu tình hét lớn một tiếng. Pháp Tôn. Ngươi tên vương bát đản này. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ

Bố Lưu Tình khẽ cắn môi, ánh mắt có chút dữ tợn. Lão Ninh nếu còn sống, ta cũng muốn giúp hắn ra một hơi này. Lão Ninh nếu là, ta càng nên vì hắn báo thù. Hai người Bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai giao chiến vạn năm sớm đã đánh ra đến một phần tình nghĩa giống như vàng đá rồi. Bằng không, dựa vào thân phận địa vị cùng cao ngạo của hai người kia, sao có thể thật cùng nhận đồ đệ. Nay, Ninh Thiên Nhai gặp chuyện không may, Bố Lưu Tình không thể nghi ngờ là một cái người sốt ruột nhất. Sở Dương cau mày ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 386. Không thể không chiến. Sở Dương không thể không thừa nhận đối phương tính kế đã thành công một vòng. Bố Lưu Tình một vòng này vốn chính là khó bị đánh động nhất. Nhưng bây giờ lại là người thứ nhất bị đánh động ứng hẹn quyết chiến. Có tin tức của Ninh Thiên Nhai, hơn nữa là tin tức không tốt, Bố Lưu Tình liền là cho dù nện gãy chân cũng sẽ đi đến. Hơn nữa, một khi đến, nếu là không đạt được mục đích, Bố Lưu Tình là thà chết không lùi. Một điểm này, không thể hoài nghi. Tương đương là một trận chiến này đã khóa cứng Bố Lưu Tình. Chỉ cần đối phương đủ cường đại có thể đủ đem Bố Lưu Tình giết chết ở nơi đó. Nhưng đối mặt với loại cảm tình này, Sở Dương có thể nào khuyên bảo? Sở Dương thở dài một hơi. Chỉ là hẹn bản thân ngươi sao? Ninh Thiên Nhai nói. Không phải, còn có vợ chồng Phong Nguyệt, Pháp Tôn hẹn bọn họ cùng một ngày cùng nơi kết thúc ăn oán vạn năm. Ăn oán vạn năm. Sở Dương kinh dị nói. Bọn họ có ăn oán gì? Sư phụ Phong Nguyệt liền là một lần Pháp Tôn Bố Lưu Tình thở dài. Chính là chết ở trong tay vị Pháp Tôn này. Chuyện này hôm nay từ trong miệng Pháp Tôn rõ ràng nói ra. Sở Dương thở dài chỉ cảm thấy miệng đầy chua xót. Nói như vậy, Phong Nguyệt cũng là không đi không được. Không đi không được. Bố Lưu Tình nặng nề gật đầu. Hơn nữa cũng là quyết chiến không chết không ngừng. Chỉ là một cái ước chiến, bốn cường giả bên này của chúng ta liền cùng lúc đã bị rút đi ba người. Sở Dương có chút không còn lời nào. Chẳng lẽ các ngươi liền chưa cân nhắc qua, đây là một cái cảm bẫy thật lớn đủ để dồn các ngươi vào chỗ chết. Bố Lưu Tình ngửa mặt lên trời, nhàn nhạt nói. Đại trưởng phu sống trên đời, có việc không nên làm có điều phải làm. Trong lòng hảo nhiên khí, lương tâm an ổn, là được. Về phần chuyện khác, nếu là có cần thiết, cho dù là muôn lần chết, cũng sẽ không nhìn lại. Một lần này ước chiến, cho dù biết rõ là cảm bẫy, cũng là không đi không được rồi. Bố Lưu Tình nói từng chữ. Cho dù biết rõ đi lần này hẳn phải chết, cũng là không đi không được. Sở Dương thở dài. Đối với quyết định của Bố Lưu Tình và Phong Nguyệt, hắn vô hạn hiểu biết. Liền như Sở Dương hắn, nếu là đối phương chính là lấy an nguy của đám người mạnh siêu nhiên cùng cố độc hành đến ước chiến, mình có đi hay không? Đó là không thể nghi ngờ. Căn bản không cần cân nhắc. Chính bởi vì hiểu mới cảm thấy vô lực. Bởi vì Sở Dương dám chắc chắn. Chỉ cần ba người này đi, như vậy, liền nhất định sẽ chôn xương ở Kinh Vân Sơn. Lúc trước mình còn đang cân nhắc đối phương phải dùng thủ đoạn gì mới có thể đem mấy người này làm cho ngay cả chạy trốn cũng không được. Nhưng bây giờ xem ra đây là một việc đơn giản cỡ nào. Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt thành người như vậy, một khi ước chiến, vậy tất nhiên là có nắm chắc tuyệt đối có thể chế địch vào chỗ chết. Bằng không bọn họ căn bản sẽ không động. Sở Dương, ta nếu là không may chết, Khinh Vũ liền giao cho ngươi trông coi săn sóc rồi. Bố Lưu Tình nhàn nhạt nói. Nếu là Lão Ninh còn sống, hắn tự nhiên sẽ trở về. Nếu là hắn đã chết, Tiểu Vũ về sau cũng chỉ có ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên ức hiếp nàng. Sở Dương còn chưa trả lời. Cửa phòng của Nguyệt Linh Tuyết mở ra. Phong Nguyệt mang theo Thiến Thiến chậm rãi đi ra. Vợ chồng hai người một thân áo trắng như tuyết, đứng ở trong tuyết, giống như cùng trời cuối đấy này hóa thành một thể. Phong Vũ Nhu nói. Sở Dương, ta có cái yêu cầu quá đáng. Sở Dương nói. Ngài mời nói. Ba ngày sau, ta cùng với vợ ta tới Tinh Vân Sơn cùng Pháp Tôn quyết chiến. Lần này đi giữ nhiều lành ít, nếu là hai người ta chết trận Tinh Vân Sơn, như vậy Thiến Thiến liền giao cho ngươi rồi. Phong Vũ Nhi thật sâu chăm chú nhìn ánh mắt Sở Dương. Sở Dương, ngươi không nên quên, hứa hẹn của ngươi với Thiến Thiến. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm. Còn chưa ra sao, đến trước hai cái ủy thác rồi. Ta mặc kệ ngươi ba vợ bốn nàng hầu, cũng không quản ngươi an bài như thế nào, lại càng không quản ngươi cố kỵ. Phong Vũ Nhu, nữ tử luôn luôn yêu đối này, giờ phút này lại biểu hiện ra một mặt cường ngạnh quả quyết nói. Dù sao, ngươi cho Thiến Thiến, giữ một vị trí. Làm cho nàng hạnh phúc. Làm cho nàng vui vẻ. Sư phụ. Ô Thiến Thiến kêu một tiếng, vốn nước mắt ướt áp, lại lập tức xấu hổ đến cả mặt đỏ bừng. Sở Dương thở dài một hơi thật sâu, đột nhiên giống như long trời lở đất cả giận nói. Các ngươi liền khẳng định như vậy, đi một lần này sẽ chết sao? Vội vàng ủy thác như vậy. Các ngươi có biết hay không, các ngươi như vậy chính là cực kỳ không tự tin. Các ngươi đối với bản thân cũng không có lòng tin, sao có thể chiến thắng kẻ địch Khải Hoàn trở về. Đều con mẹ nó phó thác cho ta. Ta nếu là chết, ta đi nhờ ai? Sở Dương đột nhiên nổi giận. Các ngươi đều là nhân vật phong vân tung hoành liếc nhìn thiên hạ. Chẳng lẽ tự tin giết sạch kẻ địch an toàn trở về cũng không có. Ngươi có Tử đại nhân ở bên, không chết được bố lưu tình hướng về Tử Tà Tình gật gật đầu nói. Tử đại nhân, an toàn nơi này, liền phó thác cho ngươi. Tử Tà Tình cười khổ. Phó thác cho ta lại có tác dụng gì? Ba người các ngươi mới là chủ lực. Dù sao, ta sắp rời khỏi một mảnh đại lục này. Nếu là các ngươi chết, ra rời đi, như vậy còn lại mấy người này ở nơi này cũng chỉ có phần bị người ức hiếp đến chết. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười cười. Bố Lưu Tình, Phong Nguyệt, ba người các ngươi cũng sống không ít thời gian rồi. Trong mấy năm nay kẻ thù khắp thiên hạ hẳn là có. Hơn nữa, mỗi một kẻ thù của các ngươi cũng không phải kẻ yếu. Nếu là các ngươi chết, đồ đệ lại vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành ngẫm lại xem bọn họ sẽ đối phó với đồ đệ của các ngươi như thế nào. Hơn nữa còn là nữ đồ đệ xinh đẹp như hoa như vậy. Sở Dương cho dù có ba đầu sáu tay nhưng cũng chỉ là một tên thánh cấp. Tùy tiện đi ra một vị nhất phẩm chí tôn có thể quét ngang toàn bộ bọn họ. Mà trong kẻ thù của các ngươi có bao nhiêu là nhất phẩm chí tôn? Không nói nhiều, 100 vị có. Nguồn Tây Sơ Ý Hề An Ý. Các ngươi ba ngày sau đến quyết chiến có thể giết sạch sẽ. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói. Các ngươi đi đánh, đi giết thoải mái. Chết thì chết rồi, cho dù kẻ địch đem thi thể các ngươi ướp thành thịt muối, các ngươi cũng là không chút hay biết, nhưng các ngươi nghĩ tới những cái này chưa? Bố Lưu Tình và Phong Nguyệt đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hẳn lên. Phải, ba người kẻ thù mỗi người đều là vô số kể. Mình còn kẻ thù cho dù liền ở trước mặt mình cũng phải quỳ nói chuyện, lớn tiếng ho khan cũng không dám, nhưng mình nếu là không còn nữa. Chỉ để lại một đệ tử tu vi nhỏ yếu. Hơn nữa còn là nữ đệ tử. Ba người quả thật không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu là ba người chết, Tử Tà Tình đi rồi. Như vậy, chờ đợi đám người Mạc Khinh Vũ cùng Ô Thiến Thiến tuyệt đối là tra tấn cùng nhục nhã sống không bằng chết. Thậm chí đám người Sở Dương cũng là tương tự. Khảng khái thì chết dễ dàng. Chịu nhục khó. Sở Dương thở dài một tiếng thật dài. Ba vị hãy cân nhắc. Nhưng là thủ như vậy, là không thể không báo. Bố Lưu Tình cắn răng một cái, thở hổn hển mấy hơi thật mạnh. Con cháu tự có phúc của con cháu, nhận được gió sương mài giũa mới thành cây che trời. Chúng ta chung quy không thể bảo vệ bọn chúng cả đời, có một số việc sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Hai người Phong Nguyệt cũng là vẻ mặt nặng nề gật đầu. Sở Dương thở dài một tiếng, nên đến đúng là vẫn phải đến. Đối phương sớm đã nắm chuẩn tính cách của mấy người này, đặt xuống cạm bẫy, đều là vô luận như thế nào đều không thể từ chối. Vậy các ngươi hết sức bảo trọng. Sở Dương lạnh nhạt phất phất tay. Chúng ta những người này cũng phải mau chóng thích ứng một chút cảm giác cơ khổ vô ý chết chết sạch sạch sẽ. Mặt bố Lưu Tình và Phong Nguyệt đều là giật một cái, đều là cảm giác tiểu tử này nói chuyện thật sự là không dễ nghe. Giờ khắc này trong không khí đau buồn tức giận như thế, vậy mà có thể dâng lên xúc động hung hăng tát miệng hắn. Lập tức, mọi người ở trong sân ngây người một hồi. Ở dưới Sở Dương thúc giục, liền đều tự đi trở về trong phòng của mình. Sở Dương đối với Tử Tà Tình dùng một cái ánh mắt. Bố huynh, Phong Nguyệt, ta muốn cùng ba vị bàn chuyện một chút. Tử Tà Tình hiểu ý nói. Mời ba vị ở chỗ này chờ ta một chút. Ở trong ánh mắt khó hiểu của ba người bố Lưu Tình, Tử Tà Tình xoay người trở về phòng. Sở Dương hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Đến trong phòng, Sở Dương bằng tốc độ nhanh nhất bưng ra ba nắm nhỏ hồng mông tử khí, đem Tử Tà Tình dọa sợ. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Tử Tà Tình đè thấp thanh âm. Trung quy so với nhìn bọn họ chịu chết mạnh hơn. Sở Dương nhún nhún vai. Tử Tà Tình ha ha cười. Sở Dương, ngươi thật không phải một người keo kiệt, phải biết, loại vật này, cho dù là ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, cùng là chí bảo. Hôm nay cho bọn hắn những cái này, cũng đủ bọn họ hình thành sinh mệnh bổn nguyên, chỉ cần sau một trận chiến này không chết, tương đương là vì bọn họ đắp nặn cầu thang một bước lên trời. Sở Dương nhẹ nhàng cười. Trung quy so với chúng ta đơn độc đi mạnh hơn. Tính tình mấy người này thật sự thối, chẳng qua, lại không thể không thừa nhận bọn họ đều là người tốt, hơn nữa rất đáng yêu. Người như vậy, có thể chết ít mấy người, thì chết ít đi mấy người. Tử Tà Tình cười ha ha. Sở Dương nói. Chẳng qua mấy thứ này, ta không thể tự mình lấy ra, như vậy bí mật của ta liền bại lộ toàn bộ. Cho nên Cửu Trọng Đan bản không hoàn toàn, chỉ cho bố Lưu Tình một viên chuẩn bị dùng. Về phần Phong Nguyệt, liền chỉ có hồng mông tử khí, mà hai người bọn họ chẳng may bị thương cần Cửu Trọng Đan bản không hoàn toàn để lại ở ngươi nơi này, một khi có tình huống, ngươi xé sách không gian tức khắc đi qua, sau đó lập tức cho bọn hắn ăn vào. Như thế nào? Tử Tà Tình vui vẻ nói. Như thế tốt nhất. Phong Nguyệt tự hy kim là đáng tin, nhưng Phong Nguyệt lại là quân tử điển hình. Quân tử khả khi chi dĩ phương. Ở trước khi thực lực của Sở Dương chưa đầy đặn, liền là một chút hiểm cũng không thể mạo, cho nên chỉ có thể giả tay Tử Tà Tình đến làm việc này. Lấy tu vi thân phận của Tử Tà Tình, cho dù lấy ra Cửu Trọng Đan bản không hoàn toàn nói đây là mình luyện thuốc, tin tưởng cũng không có người sẽ hoài nghi. Bởi vì nàng có thực lực cùng tư cách này. Huống chi Cửu Trọng Đan vốn chính là truyền thuyết, trừ Cửu Kiếp kiếm chủ và Cửu Kiếp, có thể thấy qua Cửu Trọng Đan ở trước đây, đời này tuy không phải tuyệt đối không có, nhưng không phải trước mắt mấy người này. Lúc Tử Tà Tình trở ra, sắc mặt có chút xám trắng. Đi đến trước mặt ba người, nhàn nhạt nói. Ta tặng ba vị một chút vật nhỏ, để cho một trận chiến này, gia tăng chút, tính toán trước. Nói xong, khẽ lật tay, ba nắm tử khí, nhanh như tia chớp. Nhập vào trán ba người. Nhất thời thân ba người bốc lên một trận tử khí minh mông. Lập tức mồ hôi ra như tương. Lại là thần kỳ thoải mái. Tựa như ở một khắc này, ngay cả linh hồn cùng thần thức cũng được tinh lọc một lần. Sinh mệnh bổn nguyên. Bố Lưu Tình chính là biết hàng, không khỏi bật thốt kinh hô lên. Ngạo thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ Vít Văn Đàn. Thực hiện, Tiểu Phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 387, chuẩn bị thỏa đáng. Hai người Phong Nguyệt nhất thời quá sợ hãi. Vị tử đại nhân này, vậy mà đem sinh mệnh bổn nguyên rút đi ra nhiều như vậy, tặng cho mình. Cái này đại ăn đại đức bật này, thật không biết phải báo đáp như thế nào mới tốt. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói. Ta cũng vẹn vẹn có thể giúp một chút này, ba vị bảo trọng. Ba người cảm kích nói. Tử đại nhân sao lại nói như vậy, ban thưởng hôm nay là đủ khắc sâu trong lòng cả đời. Tử Tà Tình xoay người muốn về, đột nhiên giơ tay lên, ném ra một cái bình tử tinh cho bố Lưu Tình. Đây là cho ngươi, ngươi biết, đây là cái gì? Bố Lưu Tình loáng cái tiếp ở trong tay, vẻ mặt phức tạp nói. Phải, ta biết đây là cái gì? Tử Tà Tình trầm mặt một chút nói. Phải sống. Xoay người mà đi. Ba người đứng ở trong tuyết,